Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, còn là bạn tốt, tâm tình thật tốt, thu hoạch lần này rất lớn. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh cứ như vậy đi tại bí cảnh trong rừng rậm. Tâm tình mặc dù tốt, nhưng Bạch Vận cũng có chuyện mình lo nghĩ. Hắn hiện trong tay có hai gốc tẩy tùy thảo, một cây lôi mạn đằng, có thể tính làm một kiện đồ vật, còn có ba cây ngũ hành hoa, nhưng trong lòng thì rối rắm. Cái này dù sao cũng là sáu kiện đồ vật, nói thế nào quy định cũng là không cho phép mang ra sáu kiện đồ vật. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi Ôn công tử. Chúng ta ra bên ngoài, bọn hắn là như thế nào kiểm tra đồ vật, ta không cẩn thận cầm sáu cái. Rất hiển nhiên là vượt qua. Ôn Dịch Tinh khẽ cười nói, không cần phải lo lắng. Ngươi cầm không được còn có ta. Ta có thể giúp ngươi cầm mấy thứ đồ. Mỗi lần mở ra bí cảnh viện trưởng trong tay cũng đồng dạng sẽ có một cái gương nhỏ. Mà thứ này là Trương Tử Lăng luyện chế. Ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Cái gì tấm gương? Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Trong lòng đối Ôn Dịch Tinh cảm giác còn là rất không tệ. Gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện, cảm giác tựa như bách khoa toàn thư. Tấm gương này tên là Thiên Linh Kính, là Trương Tử Lăng vì trợ giúp bảy nhà học viện luyện chế pháp khí. Tấm gương này cùng bí cảnh tương quan, là chuyên môn đo tu luyện giả từ bí cảnh lộ ra bao nhiêu thứ tấm gương. Chỉ cần cầm tấm gương vừa chiếu, cầm mấy kiện đồ vật, trên gương sẽ xuất hiện mấy cái điểm, bí cảnh bên trong thứ gì bọn hắn cũng không có hứng thú. Bọn hắn không gặp qua hỏi, cái này dù sao cũng là bí cảnh bên trong đồ vật. Chỉ cần vượt qua 5 kiện trở lên, toàn bộ đều có thể đo ra, những viện trưởng kia cũng đều sẽ buộc từng cái lấy ra. Ôn Dịch Tinh vội vàng là Bạch Vận giải thích nói tấm gương này có thể đo ra. Cũng là bởi vì tấm gương này là đồ vật bên trong chế tạo. Mà ban sơ từ bí cảnh bên trong mang ra đồ vật. Có bí cảnh khí tức, tấm gương tự nhiên có thể bắt giữ đạo. Rất cảm kích ngươi cùng ta nói những này. Nếu như ta đem ngũ hành hoa ăn vào, có phải hay không liền đo không ra ngoài. Bạch Vận đột nhiên kỳ tư diệu tưởng đạo, đã ở trên người cái gì giấu không được, vậy liền ăn nó đi. Kia không phải tốt, ta vẫn là không ngại làm như vậy, ngươi vẫn là giao cho ta giúp ngươi đảm bảo một cái. Đến thời gian chờ ra ngoài ta khẳng định trả lại ngươi. Cái này bí cảnh bên trong cầm cái 5 kiện đồ vật căn bản cũng không tính là gì. Biểu tỷ ta bọn hắn khẳng định sẽ đều chiếm tràn đầy. Ôn Dịch Tinh ở một bên nói, tốt, vậy liền miễn cưỡng giao cho ngươi. Bạch Vận tâm niệm vừa động. Chỗ cổ đeo trong giới chỉ thả ra một gốc tẩy tủy hoa. Hắn từ trong ngực lấy ra một gốc tẩy tủy hoa đặt ở Ôn Dịch Tinh trong tay nói. Ngươi cũng không thể cho ta làm mất rồi. Không phải cùng ngươi không xong. Yên tâm đi, không mất được. Ôn Dịch Tinh thầm nghĩ. Mình muốn tẩy tủy, cầm cái dược liệu cái gì căn bản cũng không cần thuốc mình tự mình đi tìm. Trương há miệng liền giải quyết. Bất quá những lời này hiển nhiên hắn sẽ không nói. Hai người tại bí cảnh bên trong cứ như vậy bốn phía lắc lư. Bí cảnh bên trong thí luyện đệ tử lớn hơn người đều là ai cũng không biết ai. Gặp mặt cũng đều là đơn giản gật đầu. Tại bí cảnh bên trong sẽ rất ít phát sinh tranh đoạt sự tình. Chỉ ít gần nhất mấy năm này, mỗi bên đại học viện đệ tử đều là tương kính như tân. Mỗi bên học viện ở giữa mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng chung quy là có chút lợi ích tồn tại, mỗi cái quen thuộc người kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng gặp nhau. Bạch Vận lần nữa gặp được Từ Thế Gia cùng Lưu Lâm. Hắn chậm rãi đi đến Từ Thế Gia hai người trước mặt. Nhẹ nhàng kéo Lưu Lâm tay nói, Lâm Nhi, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, chúng ta từ nay về sau còn là bạn tốt. Kia là nhất định, Vận nha đầu, lần trước tâm tình ta quá kích động, còn hy vọng ngươi lý giải ta, ta thật không nguyện ý mất đi một cái ở chung nhiều năm hảo bằng hữu. Lưu Lâm ngọt ngọt cười, hắn biết hắn cùng Bạch Vận hiểu lầm đã không còn tồn tại. Mặc dù từng có tranh chấp, nhưng từ nhỏ đến lớn hữu nghị là sẽ không thay đổi. tư thế ra sắc mặt có chút xấu hổ. Tại vừa mới nhìn thấy Bạch Vận thời điểm cũng là hơi có chút giật mình. Bất quá khi hắn nhìn về phía Bạch Vận bên người Ôn Dịch Tinh về sau, chỉ cảm thấy này người khí thế bàng bạc, ổn đáng sợ, Lý Lực Nghị xem ra là giữ nhiều lành ít. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối Ôn Dịch Tinh nói. Tại Hạ Thiên Lan học viện đệ tử từ thế gia, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Ôn Dịch Tinh khóe miệng có chút cong lên, bình thường hắn sẽ không đem tên của mình nói cho người khác biết. Bởi vì đại đa số cũng không xứng biết tên của hắn. Bất quá nhìn thấy Bạch Vận cùng nữ tử kia nói chuyện rất là vui vẻ về sau, hắn cảm thấy Bạch Vận cùng bọn hắn nhất định là bằng hữu. Hắn bình tĩnh khẽ nhả nói. Ôn Dịch Tinh, không biết Ôn huynh ở đâu cái học viện? Từ thế ra hỏi, Trung Lan học viện. Ôn Dịch Tinh rất hiển nhiên không quá nghĩ phản ứng cái này từ thế ra. Từ thế ra nhìn như dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, nhưng Ôn Dịch Tinh không biết vì cái gì, liền là không thích cùng hắn tán gẫu. Lưu Lâm thì là đem Bạch Vận gọi vào một bên thận trọng nói, Vận Nhi, Tinh Vân quận ngươi không nên trở về tới. Ta nghe cha phỏng đoán nói, Tinh Vân quận bất kỳ một cái nào thanh đồng cấp gia tộc đều có xử lý Bạch gia thực lực. Thiên Vân Thành cũng không an toàn, lần luyện tập này kết thúc về sau, ngươi liền thật sớm rời đi thôi. Kỳ thật ta minh bạch, bất quá ta kiểu gì cũng sẽ điều tra rõ ràng. Ta đã có một tia manh mối, bất kể nói thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. Bạch Vận nhìn về phía Lưu Lâm cũng rất là cảm kích. Lưu Lâm chưa bao giờ thay đổi, vẫn là hắn nhận biết cái kia Lưu Lâm. Hắn vội vàng hướng Lưu Lâm nói. Gia tộc bọn ta sự tình quá mức khó giải quyết, ngươi vẫn là không muốn điều tra tốt. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì. Không có gì, Vận Nhi, có thể gặp ngươi lần nữa thật tốt. Bất quá Bạch gia vừa xảy ra chuyện không có mấy ngày. Ta nghe từ ca ca nói ngươi rời đi, ta rất là vui vẻ. Lưu Lâm cười rất vui vẻ, không có một chút xíu dối trá. Ân, các ngươi đồ vật tìm thế nào? Có không có thu hoạch gì? Bạch Vận hỏi, đều tìm không sai biệt lắm, không có vấn đề gì. Còn thiếu một dạng dược liệu, phía trước liền có, Lưu Lâm cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn phải tìm xem những vật khác, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Bạch Vận cũng không biết bởi vì chừng nào thì bắt đầu. Giờ phút này lại nghĩ đến mau mau rời đi, Vận Nha đầu, ngươi muốn đi, từ thế ra khẽ cười nói, làm sao đều không lên tiếng kêu gọi. Ôn Dịch Tinh thì là đi đến Bạch Vận bên người, ngơ ngác đứng ở Bạch Vận bên người. Đây là hắn gặp Bạch Vận lần thứ nhất sẽ có như thế lớn cảm xúc biến hóa. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn lại không thể nói gì đó, chỉ có thể bồi tiếp, từ ca ca. Ta còn có một gốc dược liệu không có tìm được, vừa mới Lâm Nhi nói cho ta biết, ta cái này đi tìm đi, vạn nhất người khác cầm đi, vậy liền được không bù mất. Bạch Vận trở lại nở nụ cười nói, tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút, cáo từ, từ thế ra có chút ôm quyền, khóe mắt đảo qua Lưu Lâm, chỉ gặp Lưu Lâm không có gì thay đổi, hắn cũng liền mang theo Lưu Lâm rời khỏi nơi này. Nhìn xem từ thế ra cùng Lưu Lâm đi xa về sau. Bạch Vận thì là thân thể đột nhiên như nhũn ra, sắp ngã xuống. Ôn Dịch Tinh thấy thế liền tranh thủ Bạch Vận ôm vào trong ngực của mình. Trong ngực Bạch Vận giờ phút này càng giống một cái bị thương nữ nhân. Không nói câu nào, chỉ là không hiểu nước mắt chảy xuống. Ôn Dịch Tinh chỉ có thể thận trọng ôm Bạch Vận, hắn không biết nên làm những gì. Lại biết, Bạch Vận giờ phút này cần ngực của hắn. Hết chương.